Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 86, Ngọc Nương Tử. Khóe miệng mang theo một tia cười khẽ, Thẩm Thành Bình nhưng cũng không chút nào bắt nạt mỹ nữ giác ngộ. Đối với Thôi Doanh cười nói, nếu Ngọc Nương Tử đã hiểu lấy ta tu vi không thể trúng rồi ngươi mê hoặc, hiện nay cần gì phải còn không duyên cớ mất công sức. Nhưng nguyên lai vừa mới Thôi Danh cái kia ẩn hàm từng tia một u oán cũng là giấu giếm mê hoặc. Nếu là Thẩm Thành Bình thực sự lòng sinh thương tiếc, liền muốn đạo, mà Thôi Danh mắt thấy Thẩm Thành Bình lại như vậy tâm địa sắt đá. Lúc này sắc mặt thay đổi, dựng thẳng lên lông mày nói. Hừ, người đến cùng có tính toán gì liền nói thẳng đi. Không có chuyện gì liền mau chóng rời đi. Nơi này nhưng là ta sư phụ động phủ. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, ta tự nhiên biết này Huyễn Ba Trì chính là năm đó thánh cô già nhân động phủ. Nhưng theo ta được biết, lúc trước thánh cô khám ngộ đại đạo bỏ qua thân thể. Nhiều năm qua thu thập luyện chế hơn 100 món pháp bảo tất cả đều bị nàng niêm phong ở Huyễn Ba Trì dưới, chỉ chờ để cho sau đó hữu duyên người. Mà ngươi cái này đệ tử nhưng cái gì đều không gặp may. Bằng không lại sao bị thần sét đánh thịt chết thân. Nghe Thẩm Thành Bình nói tới chỗ này, cái kia Thôi Doanh nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt cũng biến thành lạnh lùng lên, cắn răng nói, ngươi đây là buộc ta cùng ngươi đồng quy vu tận, chẳng lẽ chưa từng nghe tới ta Ngọc Nương Tử tên gọi, cẩn thận ta hút hết ngươi một thân chân dương. Lúc này Thôi Doanh trên giường ngọc nhỏ ngồi khoanh chân, mà Thẩm Thành Bình an vị ở giường duyên, hai người khoảng cách rất gần. Thẩm Thành Bình nhưng là cười nói, người quả nhiên là sợ, bằng không cần gì phải nói ra bực này ngoài mạnh trong yếu lời nói đến. Lại nói bằng ta tu vi, như thực sự muốn ra tay, đừng nói ngươi này vẫn là chết cứng thân thể, nguyên thần của ngươi sợ đều không trốn được. Thôi Doanh nhìn Thẩm Thành Bình cân nhắc bất định ánh mắt, một lát sau mới nói, người đến cùng muốn như thế nào? Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, nói đến ta vẫn không có tự giới thiệu mình. Tại hạ Thẩm Thành Bình, bây giờ ở Thanh Thành môn hạ, gia sư chính là Cực Nhạc chân nhân. Lần này cũng có điều là bồi cùng mấy người phái Nga Mi bằng hữu đến đây mở mang kiến thức một chút. Huyễn Ba Trì, lại nghe nói Ngọc Nương Tử dung mạo, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Thôi Doanh nghe xong Cực Nhạc chân nhân tên gọi cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp theo rồi lại cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi lại là Cực Nhạc chân nhân đệ tử. Các ngươi chính đạo quả nhiên không một đồ tốt. Sư phụ nói thiên hạ nam tử đều không đúng thứ tốt. Quả nhiên là như vậy. Thẩm Thành Bình đánh giá một hồi Thôi Doanh vẻ mặt, lúc này mới có một ít kỳ quái, nàng lại còn duy trì chân âm thân, đúng là cùng nguyên bên trong không giống. Lại nghe nàng nói như vậy, nhân tiện nói, thánh cô đem cơ thể ngươi đánh chết, không nghĩ tới ngươi lại còn ghi nhớ nàng. Thôi Doanh đôi mắt đẹp chừng nói, ngươi thiếu tại đây gây xích mích ly gián, sư phụ cho ta có vài thế ân tình, tình cùng mẹ nữ, phàm là sư phụ nói một tiếng, liền để ta hồn phi phách tán cũng cam nguyện. Nàng chỉ là tạm thời bị những người đáng ghét con lừa chọc che đậy, sớm muộn cũng có một ngày hồi tỉnh ngộ. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới này Thôi Doanh trong lòng lại là muốn như vậy. Xem ra trong đó nhưng là cùng Thục Sơn Nguyên bên trong có xuất ra vào. Nhưng vẫn là nói tiếp, thánh cô có phải là bị che đậy ta không biết. Có điều ngươi e sợ còn không biết thánh cô đã đem Huyễn Ba Trì để cho phái Nga Mi đi. Thôi Doanh vừa giận vừa sợ, quát lên, ngươi đừng muốn nói bậy. Phải biết đạo ngã gia sư phụ đáng ghét nhất cái kia lông mày dài lão nhi, lại sao đem chính mình động phủ đưa cho phái Nga Mi. Thẩm Thành Bình nói, này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Theo ta được biết, thánh cô tuy rằng đạt được thân độc kinh Phật luyện thành Phật gia pháp môn, tìm hiểu đại đạo lột đi thân thể, nhưng trung nhân từ nhỏ luyện cũng không phải là huyền môn chính tông. Bây giờ nguyên thần huyền du thiên ngoại, cần phải lại tiêu tốn 10 cái giáp mới có thể phi thăng. Đúng là cái kia hòa thượng lông mày trắng có thể lấy Phật pháp giảm đi này 10 cái giáp chờ đợi. Thời gian, cái kia hòa thượng lông mày trắng nhưng là phái Nga Mi đáng tin người ủng hộ. Liền khuyên thánh cô nhường ra Huyễn Ba Trì vì là phái Nga Mi biệt phủ. Người nói thánh cô, chấm ngoặc kép, chờ Thẩm Thành Bình nói tới chỗ này. Thôi Doanh nhưng là bỗng nhiên đoạn quát một tiếng. Chớ nói nữa, cái kia Bạch Mi con lừa chọc chân thực khinh người quá đáng. Nhìn nàng vẻ mặt oán hận, chỉ là lạc ở trong mắt người ngoài, nhưng có khác một phen cảm động thần thái. Thẩm Thành Bình nhìn Thôi Doanh nói, Nga Mi hưng thịnh chính là đại thế, thánh cô tự nhiên cũng nhìn ra, chỉ có thể thuận thế mà làm. Thôi Doanh nhưng là vẻ mặt mê ly, không biết lại đang suy nghĩ cái gì. Quá một hồi lâu mới buồn bã nói, ta liền biết sư phụ sẽ không nhẫn tâm thương tổn ta. Lúc trước giết ta thân thể quả nhiên là có duyên cớ. Nhưng những hòa thượng kia sao lại chân tâm trợ sư phụ phi thăng. Quay đầu lại còn chưa là phải bị người áp chế. Ta nhưng là sẽ không khuất phục. Nói xong, cái kia Thôi Doanh nhưng nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình nói. Được rồi, người đến cùng là có cái gì mưu đồ liền nói ra được rồi. Phái Nga Mi một phen mưu tính đều bị ngươi nói ra đến rồi. Xem ra các ngươi phái Thanh Thành cùng phái Nga Mi cũng không phải thực sự thân như một nhà. Chính là thiên đạo xoay chuyển. Bây giờ xác thực là phái Nga Mi đại thế cuồn cuộn. Có điều ngàn sau trăm tuổi ai có nói đến chuẩn đây. Có điều có một chút Ngọc Nương Tử nhưng là muốn chênh lệch. Lần này đến đây Huyễn Ba Chỉ người trong liền có ta bạn tốt. Ta cũng tuyệt đối không thể vì nàng thiết chí phiền phức. Ta chỉ là cảm giác đáng tiếc. Ngọc Nương Tử thật sự cho rằng bằng sức một người, liền có thể bảo vệ Huyễn Ba Trì sao? Chỉ sợ quay đầu lại là cái hồn phi phách tán kết cục. Há không bi thảm lắm, không bằng vào ta phái Thanh Thành. Ta nguyện truyền cho ngươi nối thẳng thiên tiên pháp môn. Lớn mật, ngươi lại dám để ta phản bội sư tôn. Ngươi muốn cũng không nên nghĩ. Thôi Danh nhất thời giận dữ, gào to nói. Ngươi có thủ đoạn gì đều có thể lấy xuất ra. Xem ta Thôi Doanh có phải là hạng người ham sống sợ chết. Muốn nói Thẩm Thành Bình muốn thu đồ đệ nhưng là nhất thời nảy lòng tham. Hắn bây giờ ba cái đệ tử. Truyền cho cừu chỉ tiên chính là Tử Thanh Bảo Triện. Mễ Minh Nương tu luyện chính là Quảng Thành Thiên Thư. Nguyễn Mộng Văn học nhưng là Thái Ất Hỗn Nguyên Kinh. Hắn nhưng là biết thánh cô già nhân phép thuật thông huyền. Thần thông quảng đại. Bình sinh lấy, ngũ hành cấm chế cùng, càn cương năm thần lôi, lợi hại nhất. Có thể thấy được đi chính là ngũ hành phép thuật con đường. Thôi Doanh được nàng chân truyền. Nếu như có thể lại lấy hợp xa kỳ thư làm vì là căn bản pháp môn tu luyện. Lập tức liền có thể tu vi tiến nhanh. Coi như là đột phá địa tiên nhiều nhất cũng có điều là 10 năm 8 năm công phu. Thiên tiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Này Thôi Doanh tuy rằng thủ đoạn ác độc. Nhưng cũng cùng nguyên bên trong miêu tả như vậy dâm ác không giống. Liền muốn chính mình nếu thu đồ đệ. Cái kia một con cừu là càn. Hai con cũng là thả. Nói ra muốn thu đồ ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới cái kia Thôi Doanh cùng thánh cô già nhân tình thầy cho thâm hậu như vậy. Đối mặt Thẩm Thành Bình nói tới nối thẳng thiên tiên pháp môn tia không động tâm chút nào. Ngược lại là kịch liệt từ chối. Nhìn nàng dáng dấp như thế. Thẩm Thành Bình trong lòng thầm than một tiếng, biết Thôi Doanh là không thể đáp ứng rồi, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Đứng dậy đem Chu Khinh Vân mang tới, theo đường cũ trở về, đúng là mãi cho đến hắn rời đi. Cái kia trên giường ngọc nhỏ Thôi Doanh, vẫn như cũ là khẽ cắn môi dưới hung tợn nhìn chằm chằm. Nếu không là trong lòng rõ ràng biết không phải là đối thủ của Thẩm Thành Bình, sợ là đã sớm muốn động thủ. Chờ một lần nữa nhìn thấy Lý Anh Quỳnh cùng Dịch Tĩnh. Vừa nhìn thấy Chu Khinh Vân mê man mau mau vây lên đến kiểm tra. Trong cơ thể độc hương sớm đã bị Thẩm Thành Bình bức ra. Biết được Chu Khinh Vân không ngại. Lý Anh Quỳnh mới hướng về Thẩm Thành Bình dò hỏi nguyên do. Thẩm Thành Bình chỉ là nói đơn giản gặp gỡ Diễm Thi Thôi Doanh. Suýt nữa chịu yêu pháp mê hoặc. Còn lại cùng Thôi Doanh trò chuyện nội dung nhưng là không nhắc tới một lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.